Xuyên nhanh, nữ vương trở lại. Chương 191, góc truyện audio.com. Buổi tối, Di Giai tỉnh giấc, cô ngồi dậy nhìn sang thấy Tư Hạo đã quấn hết chăn về phía mình thành một con nhộng. Đêm ở mặt thế rất lạnh, Di Giai giật mấy cái không được đành từ bỏ, ất hiếm khi cô thức dậy vào giữa đêm như thế này, cũng không ngủ lại được, bèn đứng dậy kéo khóa lều bước ra ngoài. Ngoài trời còn lạnh gấp mấy lần bên trong. Di Giai móc ra mẩu giấy ban nãy lấy được từ zombie cấp cao, đầu ngón tay khác bừng lên một ngọn lửa. Cô nhớ cơ thể này có đến 3 dị năng, quả không hổ là vua zombie. Mẩu giấy viết: tôi đã nắm được cốt truyện tương đối nên cũng muốn báo cô chút thông tin của nam chính thế giới này. Anh ta sẽ tìm ra sự tồn tại của vua zombie và giết chúng ta, mở ra con đường sống cho toàn nhân loại, ngăn trở chúng ta làm nhiệm vụ. Cho nên hãy tìm ra anh ta và thủ tiêu càng sớm càng tốt, kẻ ra tay trước sẽ chiếm ưu thế. Tôi đang trên đường lên hướng bắc, cô hãy tìm ở phía nam. Đối tượng trên ngực có một vết bớt hình chim ưng, song dị năng, một là không gian chữ đồ và một chưa rõ, có hào quang nam chính, đừng nên đối đầu trực tiếp, tôi đã cử thêm zombie cấp cao đến bảo vệ cô, hãy ra lệnh cho chúng. Di Giai đọc xong, khóe môi hơi mỉm cười. Cảm giác khi làm nhiệm vụ cùng đồng đội đã lâu rồi chưa được trải qua, thật nhớ quãng thời gian trước kia khi chưa lên làm chủ nhà, bản thân vẫn là một nhiệm vụ giả chăm chỉ cày cuốc, có hẳn một phe phái toàn anh em thân thiết ngày đêm đồng hành. Cô hơ lửa tờ giấy cho cháy toàn bộ, lại chậm rãi bước đến trước lều của Giang Tô và Tang Gia. Vù, một thứ màu đen bay xuyên qua lều, đập vào ngực cô, mà thứ này Di Giai đã quen thuộc đến mức không cần nhìn kỹ nó trong bóng đêm đã biết là thứ gì. Di Giai, thật là ngươi sao? Thẻ đen sụt sùi đến nấp nghẹn, ta không tin vào mắt mình nữa. Chúng ta thật sự vẫn có thể gặp lại sao? Ta không bị hoa mắt chứ? Nói nhảm, ngươi làm gì có mắt? Di Giai cầm nó lên tay xem xét, cũng may không bị xước sát gì. Bao nhiêu cảm xúc của thẻ đen bị câu nói của Di Giai đánh tan biến hết, nó tỉnh queo hỏi. Tại sao ngươi lại ở đây? Di Giai bước chân quay trở về, vừa đi vừa thuật lại vắn tắt, sau đó hỏi. Ngươi chắc cũng biết rõ thân phận của ta rồi. Đã biết, thẻ đen đáp, còn ngươi, sao lại ở đây? Tên tang họa ngu si đần độn. Nhắc đến chuyện này, thẻ đen đột nhiên tức giận. Không biết hắn bị cái gì, đi đứng bình thường cũng không xong, qua thế giới đó chưa lâu thì bị xe đâm chết ngắc. Hồn phách hắn và ta cứ lang thang trong vi diện đó, ta lại không dám bỏ đi vì chưa tìm thấy ngươi, lúc này bọn nhặt hồn dạo tòa nhà số 10 xuất hiện. Thẻ đen căm hận, chúng biết đây là việc phạm luật, lại đúng lúc ta đang tắt nguồn tránh liên lạc với chủ nhân Silver, đã nhanh chóng bắt người đem đi. Cũng là tại tên tang họa đần độn, hắn nghe đám người bên này tẩy não, thấy cũng thú vị nên chấp nhận làm nhiệm vụ giả, khi hắn cầm hai tấm thẻ giống hệt nhau chỉ khác màu sắc mới nhận ra ngươi trước đó cũng là nhiệm vụ giả. Còn bảo ta thực chất chẳng phải bảo bối gì. Hừ, Di Giai khựng lại, Silver liên hệ ngươi à? Thẻ đen nghe đến tên chủ nhân, lập tức yếu xìu đáp lại. Nếu ngài ấy biết ta để lạc mất ngươi nhiều lần thế, kiểu gì cũng tẩy bộ nhớ ta nâng cấp lại. Di Giai, à không, xa gì, ngươi phải bảo vệ ta. Chúng ta ít nhiều gì cũng là bạn đồng hành. Hiện giờ ngươi có liên lạc được với cậu ấy không? Di Giai ngắt lời nó. Không thể, góc truyện audio.com. Thẻ bình thường của nhiệm vụ giả chỉ có thể liên hệ trong vòng tòa nhà và các vi diện thuộc về nhà đó thôi. Mà giờ chúng ta đang thuộc về tòa nhà số 10. Di Giai trầm mặc, thẻ đen lại hỏi. Tên tang họa kia phải giải quyết thế nào đây? Cứ để hắn làm nhiệm vụ giả của hắn không được sao? Sao được chứ, hắn là ngài Đông Thương Tang Thanh mà. Bước chân Di Giai khựng lại, nghi hoặc hỏi. Cái gì, ngài Silver sau khi biết ngài đã quay lại, liền đưa cho ngài toàn bộ mấy thế giới ngài Đông Thương Tang Thanh chuyển sinh đến. Tang họa cũng chính là một kiếp của ngài ấy. Di Giai lặp lại, toàn bộ, thẻ đen ngập ngừng, nhiều lắm cũng có lẫn vài vi diện khác nhưng đợt trước ngài đã đem một phần đi. Thuê người hoàn thành rồi, sao ngươi không quyết liệt ngăn cản ta? Về sau ta cũng mới biết mà. Di Giai câm nín xoa xoa huyệt thái dương, hẳn nào sau đợt đấy Silver lại ban lệnh nghiêm cấm hành vi thuê người làm nhiệm vụ. Tên tang họa đó có nhận ra ta không? Không đâu, người với hắn chỉ giao tiếp khi còn dùng chung cơ thể, hắn cũng chưa từng nhìn thấy bản thể ngươi mà. Thẻ đen bỗng nhớ ra. Sao ngươi lại biết ta ở đây? Ta cũng không chắc lắm, đêm nay cũng chỉ là phép thử thôi. Thẻ đen ù cả cặc cái hiểu cái không cùng Di Giai vào lều. Di Giai, à xa gì, ngươi đã lấy lại sức mạnh rồi sao? Chưa, ta mới lấy lại ký ức cùng một phần nhỏ sức mạnh thôi. Thẻ đen im lặng, nó nghe rất nhiều lời đồn về vị chủ nhà này, cũng từng là fan hâm mộ, nghe nói người này đã cùng chủ nhân của nó tạo ra loại thẻ vượt trội mới, chính là những thẻ như nó thời kỳ đầu, bản thân là sản phẩm đời thứ 8, di giai cũng như tổ tiên sáng tạo của nó vậy, nó vẫn hy vọng một ngày cô sẽ trở về, thành công lấy lại vị trí thuộc về mình. Cách chương.